Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Lan Thủy. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn cửu bộ miểu thi thể liếc một chút. Cầm tuyết nhận minh nguyệt đao, hướng giữa một chỗ khác đi đến. Tả Phi trong lòng kiêng kỵ e ngại cùng cực, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai cái đùi tựa như là dẫn thủy lợi, làm sao cũng bước bất động. Lộ Thần đầu tiên là nhất đao chảm thủ viên thiếu gia Kỳ Lân, tiếp theo vừa nhất đao chảm thủ cừu bộ miểu, đơn giản cũng là một đầu khoác ra người hung lệ mà khủng bố viễn cổ hung thú. Xuy một tiếng, Lộ Thần đem tuyết nhận minh nguyệt đao cắm ở bên trên, song thủ gấp lại đè lại chuôi đao cuối cùng. Hắn xử đao mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phi, trầm giọng hỏi, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người cầm đầu là ai? Bọn họ muốn thế nào đối phó Xích Hỏa môn đệ tử? 108 động người lại tại nơi nào tập kết? Tạ Phi hít sâu một hơi, định thần, hỏi, ta đem tự mình biết đều nói ra đến, có thể hay không thả ta một đầu sinh lộ? Không thể. Lộ Thần lắc đầu, hờ hững, nhưng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nghe vậy, Tạ Phi mắt chớp tắt qua một vòng hung ác, mặc kệ như thế nào đều là chết. Hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Sau một khắc, một rạng rỡ ánh trăng liền theo Tạ Phi trong đôi mắt như hồ quang điện chợt lóe lên. Chợt Tạ Phi liền cảm thấy thiên toàn chuyển, mà tại thiên toàn chuyển bên trong, Tạ Phi nhìn thấy chính mình thân thể vẫn như cũ đứng yên tại nguyên. Liều mạng tư thế đã làm đến một nửa. Lại về sau, Tạ Phi liền cảm thấy vô tận hắc ám đem hắn thôn phệ. Lộ Thần thu đao, thuận tiện đem Tạ Phi thi thể một lần. Tạ Phi trên thân trừ một chút liệu thương đan dược cùng huyết đan bên ngoài, không có hắn có giá trị. Đem theo Tạ Phi thi thể bên trên đoạt được đều thu nhập vòng chữ vật bên trong. Lộ Thần vừa quay người hướng đi viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu thi thể. Viên thiếu gia Kỳ Lân, cửu bộ miểu cùng Tạ Phi đều là chết bởi hắn một người chi thủ. Chiến lợi phẩm tự nhiên cũng thuộc về hắn sở hữu, là lấy Hoắc Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam đều là không có đi động viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu thi thể. Tìm tòi một lát, Lộ Thần theo viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu trên thân tất cả tìm tới một cái vòng chữ vật. So sánh Lộ Thần giờ phút này cổ tay vòng chữ vật mà nói, viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu vòng chữ vật muốn tinh xảo hơn một chút. Mặc dù viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu đã mất mạng, nhưng vòng chữ vật bên trên vẫn như cũ lưu lại đôi người chân khí ba động. Hắn thôi động tự thân chân khí tràn vào đến vòng chữ vật bên trong, loại bỏ lưu lại khí tức, ý thức liền có thể thông suốt tự do ra vào vòng chữ vật. Đại khái xem xét một phen, Lộ Thần phát hiện viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu vòng chữ vật mặc dù tinh xảo hơn một chút, nhưng cùng chính mình vòng chữ vật so sánh, ba cái nội bộ không gian một dạng lớn. Tiếp tục dò xét, trong lòng của hắn vui vẻ. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu không hổ là hắn hai tông kiệt xuất đệ tử, vòng chữ vật bên trong siêu tầm tương đối khá. Hắn liếc một chút liền nhắm vào vòng chữ vật bên trong huyết đan. Hai cái vòng chữ vật bên trong huyết đan, hợp đồng có hơn 1.000 khỏa, nên biết Bàn Sơn Động, Thôn Vân Động cùng Độc Long Động, Tam Động hợp lại cùng nhau, chỉ mới tìm kiếm ra hơn 3.000 khỏa huyết đan, mà viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu vẻn vẹn đôi người liền có được Tam Động 3 phần huyết đan. Không có gấp thu lấy huyết đan, hắn âm thầm trầm tư. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu khó tại bước vào Phệ Cốt Xâm Lâm trước đó liền đã biết rõ Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong phát sinh thiên biến đổi lớn, cho nên mới sẽ chuẩn bị như thế sung túc huyết đan. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Dù sao Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn lúc Xích Hỏa Môn đang chuẩn bị tông môn thi đấu, mà Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc lúc ấy chỉ sợ Tịnh không có cử tông bận rộn hướng một chuyện. Đương nhiên vòng chữ vật bên trong huyết đan cũng đã có khả năng chỉ là viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu bình thường dự trữ. Dù sao có được vòng chữ vật, nhiều cất giữ chút huyết đan lo trước khỏi hòa, thu hoạch hơn 1.000 khỏa huyết đan. Đây là một đoạn thời gian bởi vì tự thân tu luyện mà tiêu hao huyết đan. Trong nháy mắt bổ sung trở về, hắn đại khái tính một chút, cùng trong tay huyết đan tính toán cùng một chỗ. Giờ phút này chính mình hết thảy có hơn 3.500 khỏa huyết đan. Đè xuống tâm tư, hắn tiếp tục dò xét vòng chữ vật, nhất thời lại có phát hiện, hai cái vòng chữ vật hợp lại cùng nhau, tổng cộng có hơn 500 khỏa tụ khí đan, 20 khỏa hồi xuân đan, 4 khỏa bạo khí đan, 2 khỏa phá cảnh đan. Bên trong, tụ khí đan dùng cho thường ngày tu luyện, có thể đề bạt võ tu sĩ ngưng luyện chân khí tốc độ. Những này tụ khí đan nhưng thật ra trước mắt hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần đem hơn 500 khỏa tụ khí đan đều thu nhập chính mình vòng chữ vật. Hồi xuân đan là Thanh Tiêu Tông độc hữu liệu thương đan dược. Hiệu quả rất là không tệ, đương nhiên cũng có giá trị không nhỏ, mà có tiền mà không mua được, đồng dạng võ tu sĩ rất khó chiếm được. Dẫn đến một khỏa hồi xuân đan bộc lộ ra đến, cũng đủ để dẫn phát một trận chiến đấu. Bất quá viên thiếu gia Kỳ Lân bản thân cũng là Thanh Tiêu Tông đệ tử. Có được hồi xuân đan đúng là bình thường, mà cửu bộ miểu là Thất Âm Cốc bên trong kiệt xuất đệ tử. Lại cùng viên thiếu gia Kỳ Lân là một đôi hảo hữu. Có được hồi xuân đan cũng không có thể kỳ quái chỗ. Lộ Thần lúc này lấy ra một khỏa hồi xuân đan, nuốt vào trong bụng, tại tông môn thi đấu bên trên, hắn liền có thụ thương, tiến vào phệ cốt xâm lâm sau càng là vận khí không tốt. Tào Ngộ Binh cấp đỉnh phong yêu thú tứ dược băng chuẩn. Về sau vừa chiến đấu liên tục, mặc dù hắn luyện thành băng cơ chi thân, thân thể khôi phục năng lực cường hãn, nhưng khó tránh hội lưu lại một chút nội thương. Giờ phút này đã có hồi xuân đan nơi tay, hắn tự nhiên sẽ không nỡ dùng. Nuốt vào một khỏa hồi xuân đan, mặc cho dược lực tẩm bổ thân thể, hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần cong ngón búng ra, lưu quang phân biệt hướng về Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, thủ trưởng mở ra, mỗi trong tay người rõ ràng là một khỏa hồi xuân đan. Hoắc Chấn các loại nhân tướng xem xét, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh hỉ. Đây là một khỏa hồi xuân đan, quan trọng lúc đó sử dụng thỏa đáng, bọn họ mỗi người tương đương nhiều một cái mạng. Bốn người biết rõ hồi xuân đan giá trị, tự nhiên là yêu thích không buông tay, bất quá đây là dù sao cũng là Lộ Thần chiến lợi phẩm. Mặc dù là Lộ Thần đưa cho bọn họ, bọn họ lại là không có ý tứ liền như vậy tiện tay thu nhận tới. Nhưng hồi xuân đan dụ hoặc lực cực lớn, bốn người lại đem chăm chú nắm trong tay, một bộ do dự bộ dáng. Thu cất đi, Lộ Thần mỉm cười, lập tức quay người, không đi chú ý Hoắc Chấn bọn họ phản ứng, tiếp tục vùi đầu dò xét. Hoắc Chấn bọn họ là cẩn thận từng ly từng tí đem hồi xuân đan nhận. Chỗ nào bỏ được tùy tiện dùng xong, bốn khỏa bạo khí đan, Lộ Thần cũng tận số nhận, bạo khí đan có thể ngắn ngủi đề bạt võ tu sĩ thực lực. Nhưng sử dụng bạo khí đan sẽ có nghiêm trọng hậu di chứng. Bình thường không đến sinh tử thời khắc, võ tu sĩ tùy tiện sẽ không nuốt bạo khí đan đến đề bạt tự thân thực lực. Một khi nuốt bạo khí đan, liền ý vị tên kia võ tu sĩ muốn cùng người liều mạng. Mà viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu một bắt đầu tự ngạo. Sau cùng ý thức được không ổn, muốn lật bàn lúc, một là, thời gian không kịp, hai là, Lộ Thần căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì lật bàn thời cơ. Còn có hai khỏa phá cảnh đan, phá cảnh đan đối võ tu sĩ đột phá tự thân cảnh giới có trợ lực. Chánh thức tính toán, một khỏa phá cảnh đan giá trị còn muốn tại một khỏa hồi xuân đan phía trên. Lúc trước hắn tại Thanh Hà Thành lúc, Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão cùng đan dược các đào lão liền liên thủ tiễn hắn một khỏa tiểu phá cảnh đan. Tiểu phá cảnh đan là luyện chế phá cảnh đan thời thứ phẩm, nhưng y nguyên có giá trị không nhỏ. Phá cảnh đan giá trị liền có thể thấy được chút ít. Trừ đan dược bên ngoài, còn có rất nhiều linh thạch, ước chừng hơn 200 khỏa. Bất quá nhiều là một chút hạ phẩm thủy thuộc tính linh thạch. Không thuộc tính linh thạch làm theo cực ít. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu đều là tiên thiên thủy thuộc tính linh căn. Ngày hôm sau vừa tu luyện thủy thuộc tính công pháp, bọn họ trong tay còn nhiều thủy thuộc tính linh thạch tự nhiên cũng bình thường. Lộ Thần không có chú ý, thủy thuộc tính linh thạch cũng tận số lấy đi. Vòng chữ vật bên trong còn có một số thượng vàng hạ cám mà không có quá nhiều giá trị. Thí dụ như quần áo, hộp kiếm, túi nước chờ chút, tâm thần nhất động, từng kiện tạp vật bị hắn loại bỏ ra vòng chữ vật. Rất nhanh, nguyên bản siêu tầm phong phú hai cái vòng chữ vật rỗng tuếch. Lộ Thần chính mình vòng chữ vật làm theo phong phú. Viên thiếu gia Kỳ Lân thi thể bên cạnh còn có một thanh mặc lục trường đao. Mặc lục trường đao đồng dạng là một kiện phàm cấp bảo khí, mà so với tuyết nhận minh nguyệt đao phẩm chất còn muốn cao hơn một chút. Là phàm cấp thượng phẩm, Lộ Thần không chút khách khí đem thu nhập vòng chữ vật bên trong. Mặc lục trường đao mặc dù phẩm cấp cao hơn, không qua hắn đã dùng quen tuyết nhận minh nguyệt đao. Giờ phút này đổi lại đao, liền cần hao phí thời gian cùng chân khí đến chìm đắm tế luyện mặc lục trường đao. Thu hồi mặc lục trường đao về sau, hắn vừa nhìn về phía lơ lửng tại nửa không trung thâm lam sắc thủy đoàn. Hắn cùng Cửu Bộ Miểu giao thủ, rõ ràng thâm lam sắc thủy đoàn chỗ bất phàm, mà rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong, thâm lam sắc thủy đoàn làm hắn nhất là ý động. Nhưng hắn trong lòng tịnh không có ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao thâm lam sắc thủy đoàn là một kiện thủy thuộc tính kỳ vật, còn hắn thì tiên thiên kim linh căn, chưa hẳn có thể phát huy ra thâm lam sắc thủy đoàn toàn bộ uy lực. Cửu Bộ Miểu trước khi chết, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, đem thâm lam sắc thủy đoàn một phân thành hai, một nửa biến thành thủy giao long, một nửa biến thành nước bảo giáp. Hiển nhiên là muốn nhờ thâm lam sắc thủy đoàn thi triển áp dương tuyệt kỹ. Nhưng khi Cửu Bộ Miểu bị hắn chém giết về sau, thâm lam sắc thủy đoàn ngưng tụ giao long cùng bảo giáp chỉ là bôn hội. Bản thân lại là không có rơi vào, vẫn như cũ lơ lửng tại không trung. Nó tựa như là một đoàn xanh đậm sắc mặt đám mây, phát ra rạng rỡ quang huy. Hắn đi vào thâm lam sắc thủy đoàn trước, không có tùy tiện ra tay thăm dò, quấn một vòng về sau, nhìn không ra kết quả, liền hướng Hoắc Chấn bọn họ hỏi, đây là cái gì? Hoắc Chấn cùng Sài Trạch lắc đầu liên tục, Bì Tam cũng không biết, Đường Thiến lại là trầm tư. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết Đường Thiến nên đối thâm lam sắc thủy đoàn có chỗ hiểu biết, liền lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Đường Thiến vừa ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ thâm lam sắc thủy đoàn liếc một chút, một bên dò xét, một bên trầm tư, xem như tại xác định cái gì. Vừa qua một lát, nàng vừa rồi, đây là lan thủy, lớn như vậy một đoàn lan thủy, quả nhiên là hiếm thấy. Nàng tu luyện cần dùng đến một chút đặc thù tinh quáng, bởi vậy đối lan thủy có chỗ hiểu biết. Chỉ là đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vật thật, cho nên một bắt đầu cũng đoán không được, cần thời gian cân nhắc một phen. Lan thủy, Lộ Thần than nhẹ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cửu Bộ Miểu thi triển một chiêu cuối cùng tuyệt kỹ, hình như tựu lan thủy bảo giáp. Nghe Đường Thiến lời nói bên trong ý tứ, lan thủy hình như có giá trị không nhỏ. Nghĩ lại, hắn vừa thoải mái, Cửu Bộ Miểu cùng viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực vị tương đương, Lan Thủy giá trị nên sẽ không thấp hơn một kiện phàm cấp thượng phẩm bảo khí. Dừng một cái, Đường Thiến nói tiếp, Lan Thủy là linh cấp thủy thuộc tính linh vật, là luyện chế linh cấp bảo khí chân quý tài liệu. Một điểm Lan Thủy liền có mấy trăm cân nặng nề. Đây là một đoàn Lan Thủy chừng to bằng cái thớt, chí ít có số vạn cân nặng nề. Nhưng Lan Thủy bản thân kỳ lạ, có thể vặn vẹo đại lực tràng, là lấy có thể trôi nổi tại nửa không trung, mà Lan Thủy có thể ảnh hưởng phổ thông giọt nước, để phổ thông giọt nước cũng biến thành nặng nề vô cùng. Nếu là quán chú chân khí hướng bên trong, uy lực sẽ còn lớn hơn. Lộ Thần trong lòng rõ, Cửu Bộ Miểu thi triển Lan Thủy lúc cũng là loại tình hình này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.